Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3906, G33. Người đăng, HGSOZMOZC. Triệu Sảo Hồng phản ứng đầu tiên là chính mình thân thể xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là ung thư, là cái gì không chữa khỏi bệnh nan y? Triệu Sảo Hồng nín thở nhìn nhi tử. Là thân thể của ta xảy ra vấn đề gì? Người nói, ta chịu được, còn không có nhìn thấy tôn tử. Hiện tại hắn ly hôn, kết hôn phải chờ tới lúc. Nào, chờ kết hôn, lúc nào mới có tôn tử? Trong nháy mắt, Triệu Sảo Hồng não bổ đến rất nhiều. Chu Tu Bình nhìn thấy Triệu Sảo Hồng như này sợ hãi dáng vẻ. Trong lòng có chút áy náy, nhưng vẫn là nói, mẹ. Đồn công an bên kia khả năng biết ta làm, cho giả thỉnh nguyện sách, ta có thể muốn đối mặt trách nhiệm hình sự, mà ngươi cũng muốn vào đồn công an một đoạn thời gian. Không thì Doãn Đình sẽ, vẫn luôn cầm chuyện này uy hiếp ngươi, ta cảm thấy ngươi làm ác mộng cũng có, thể là bởi vì chuyện này. Cái gì? Triệu Sảo Hồng mắt chừng ngây mồm, cả người cùng sét đánh đồng dạng, thật lâu mới phản ứng được. Ta còn muốn đi ngồi tù. Tiểu lão bách tính đều sợ bị tiến vào nha môn. Thật là không nghĩ lại đi đồn. Công an, lo lắng hãi hùng. Rốt cuộc là người bình thường. Tâm lý tố chất bất hạnh. Sợ hãi cực kỳ. Rất sợ. Ở bên trong nhận ngược đãi. Cũng không phải ngồi tù. Chính là đến trông coi ngây ngô mấy ngày. Không thì, đến lúc đó Doãn Đình dùng cái này uy hiếp chúng ta. Ta phải ngồi tù, ngươi, cũng muốn ngồi tù, không có bao nhiêu sự tình. Hết lần này tới lần khác bị Chu Tu Bình nói đến. Phi thường nghiêm trọng, Triệu Sảo Hồng kích động nắm lấy nhi tử tay. Ngươi như thế nào cũng sẽ ngồi tù, không thể nào, nhi tử lại không có ném đi hài tử. Hắn có hay không phạm sai lầm, dựa vào cái gì bắt hắn nhi tử, nhưng là ta vội vã để ngươi ra tới. Doãn Đình không chịu ký tên, ta liền làm, giả ký tên, nếu như nàng truy cứu tới, chúng ta đều là phải xui xẻo. Triệu Sảo Hồng một trì giường bị, liền nói này nữ nhân không phải đồ tốt, sớm biết liền không ly hôn, đã nàng muốn truy cứu, vậy liền để nàng có một cái, ngồi tù trượng phu, nhìn nàng làm sao bây giờ, không có trượng phu dựa vào, nàng còn có thể làm sao? Trượng phu đi ngồi tù, một người khóc chít chít, không chừng nhiều khổ cực đâu, nhìn nàng còn dám truy cứu, hiện tại ly hôn, không cố kỵ gì, Chu Tu Bình, như thế nào như vậy quái đâu, rốt cuộc là đang chủ yểu Doãn Đình vẫn là đang, chủ yểu hắn đâu, Triệu Sảo Hồng hỏi, ta đây có phải hay không liền muốn đi đồn công an đâu, lúc nào đi, ta đi là được, chỉ cần ta đi đồn công an. Người cũng không cần, đi, cùng nói nhi tử đi đồn công an, còn không bằng chính mình đi, nhi tử còn có, tốt đẹp tiền đồ, sao có thể có như vậy một cái án cũ đâu, chính mình đi, sống qua tới liền tốt, Chu Tu Bình tâm đầu áy náy, hắn chính là sử dụng mẫu thân đối với chính mình, yêu cùng để ý, có lẽ thật tiến vào mấy ngày, mẫu thân bệnh có lẽ liền tốt. Chu Tu Bình bên này đến đồn công an tự thú thẳng thắn. Nói chính mình làm giả. Còn có mẫu thân sự tình. Xác thực hẳn là tiếp nhận giáo dục. Sẽ chủ động đem Triệu Sảo Hồng đưa tới. Cảnh sát, lần đầu thấy dạng này. Còn có nhân chủ động phải vào trại tạm giam. Thẳng thắn, vô cùng đâu. Kỳ thật đây cũng không phải là chuyện lớn gì. Có thể không cần tới trại tạm giam. Nhưng Chu Tu Bình thỉnh cầu đến đồn công an mấy ngày. Triệu Sảo Hồng vẫn như cũ ngủ được không tốt. Nhất là lại muốn vào đồn công an, liền càng thêm tâm tiêu. Bất quá vừa nghĩ tới nhi tử, Triệu Sảo Hồng lại toàn thân tràn đầy động lực. Xem như thay nhi tử thừa nhận cực khổ, nhất định có thể sống qua trại tạm giam ngày. Chính là tiến vào trại tạm giam quý giáo dục một đoạn thời gian, nhất định sẽ sống qua tới, có tinh khí thần. Triệu Sảo Hồng cảm thấy ác mộng cái gì cũng không thể đánh bại chính mình. Chu Tu Bình làm thủ tục xuất viện. Chu Đông Nam than thở, cũng vô pháp ngăn cản nhi tử, ném xuống hài tử vốn chính là bạn già sai. Nói đến hắn cũng không có nhìn qua mấy lần đứa bé kia. Trong nhà nhiều một cái cháu gái, với hắn mà nói, tựa hồ không có cái gì thay đổi. Không có quá nhiều tiếp xúc, cũng không có đối nàng sinh ra cảm tình. Cho nên Chu Đông Nam không thế nào lý giải Triệu Sảo Hồng như thế nào đối hai tử này có phản ứng lớn như vậy. Nhất định phải ném đi. Được rồi, lớn tuổi, không xen vào. Triệu Sảo Hồng tại nhi tử cùng đi. Một lần nữa đến đồn công an, bị giam vào lâm thời trại tạm giam. Triệu Sảo Hồng rất sợ hãi, hít sâu đi vào, đối với nhi tử nói, đến thời gian, người nhất định phải tới tiếp ta nha. Người yên tâm mụ mụ chịu được. Chu Tu Bình cách song sắt, cầm Triệu Sảo Hồng tay. Mẹ, người đừng sợ. Triệu Sảo Hồng bờ môi đều tại run rẩy, gượng chống nói, ta không sợ, nhi tử, ta không sợ. Triệu Sảo Hồng nắm thật chặt tay của hắn, người nhất định phải tới tiếp ta. Tiếp ta, rất lo lắng trong mộng cảnh sự tình biến thành thật. Chính mình biến thành người cô đơn, bị ném vào trong hoang dã, không người trông giữ. Chu Tu Bình biết nàng hiện tại cảm xúc không ổn định, trấn an được sau mới đi. Mỗi ngày đều muốn đi qua xem Triệu Sảo Hồng. Triệu Sảo Hồng mỗi ngày nhìn thấy nhi tử, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Cao hứng nói, nhi tử, ta gần nhất ác mộng cũng thiếu, có thể ngủ một hồi. Quả là thế. Chu Tu Bình cũng cao hứng nói, đây là chuyện tốt, còn có mấy ngày liền có thể đi ra, về sau ngươi liền không có gánh nặng trong lòng. Ác mộng cái gì, tự nhiên là sẽ không làm, miễn cho vẫn luôn đuối lý làm ác mộng. Bất quá Chu Tu Bình cũng không dám nói là chính mình chủ động đem nàng làm vào đồn công an, tuyệt đối sẽ đánh bể hắn đầu chó. Ninh Thư ngay tại cho hài tử đổi cái tã. Doãn mụ mụ vào nhà nói với nàng, người cái kia trước bà vào đồn công an, bị nhốt đã mấy ngày, đáng đời, đều là báo ứng a. Doãn mụ mụ cười trên nỗi đau của người khác. Chờ Ninh Thư đem cái tã đổi xong, ôm lấy ngoại tôn nữ hôn một cái, có thể đem một hài tử ném đi, nhiều phát rồ, đáng đời. Ninh Thư nhíu mày, Chu Tu Bình thật tin chuyện hoang đường của nàng. Nàng những lời kia rõ ràng chính là cố ý, muốn tại nguyền rủa hiệu lực càng ngày càng yếu ớt thời điểm, nói không chừng có thể đem Triệu Sảo Hồng lấy tới đồn công an đi. Nguyền rủa cái này lực lượng sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất, nhiều nhất đối thân thể có chút tổn hại. Chu Tu Bình tự mình đem chính mình mẫu thân đưa đến đồn công an đi, hoàn toàn chính là ngoài ý liệu kinh hỉ. Không sai không sai, Chu Tu Bình thật là một cái không tệ người trẻ tuổi. Chữa bệnh đi đồn công an, đại khái cũng biết lái ngày tích lần thứ nhất đâu. Dù sao Ninh Thư là lần đầu tiên gặp, thật là sống lâu thấy. Ninh Thư tâm tình phi dương, Mỹ tư tư, chuyện kế tiếp gom góp tiền đặt cọc, chuẩn bị mua một bộ căn phòng. Không cần, bao lớn, 4-50 mét vuông liền tốt, đủ chính mình cùng hài tử lại là được rồi, cũng không thể vẫn luôn ở tại Doãn mụ mụ Doãn ba ba trong nhà. Xa hương gần, thối, như vậy vẫn luôn lại chọc người ghét. Hơn nữa chung quanh hàng xóm thấy được, cũng là chỉ trỏ, làm cha mẹ ở chung quanh hàng xóm cũ trước mặt không ngẩng đầu được lên. Thế hệ trước trong lòng, ly hôn chính là thiên đại sự tình, hơn nữa còn là nữ nhân mang theo một hài tử, hoàn toàn không có tương lai cái chủng loại này, tương lai ảm đạm không ánh sáng. Doãn mụ mụ biết Ninh Thư muốn mua phòng, cau mày nói, mua cái gì, người có tiền sao? Ngoặc kép, hết chương.